Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, Darkrai. Đợi tham quan xong Tam Tower về sau, Iris mang theo mọi người đi tới Tam Tower phụ cận một chỗ trong đình viện. Iris nhìn xem đình viện hít một hơi thật sâu cười nói. Đây là tổ mẫu lưu lại tư nhân đình viện. Cũng là ta tại Alamos House thích nhất địa phương. Cái này đình viện cũng là do thiên tài kiến trúc nhà, cao thứ, thiết kế. Lấy tự nhiên, nhân loại cùng Pokemon hài hòa chung sống làm chủ đề thiết kế. Giới thiệu quá trình bên trong, một chút Pokemon không từng đứt đoạn đến cùng Iris chào hỏi. Sinh, Mario, ngậm nụ vân vân vân vân. Những này Pokemon đều là một mực ở lại đây. Ta lúc nhỏ thường xuyên đến nơi này chơi. Iris cũng cười đối đám người giải thích hai câu. Xấu hổ, đòn chân một cái lẻn đến một cái ngậm lấy bao trước mặt. Hai mắt dần dần tỏa sáng nói. Lúng ta lúng túng, ngậm lấy bao là có thể tiến hóa thành Roserade à? Là như vậy, ngươi sẽ không muốn thu phục à? Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng về lấy. Don liên tục gật đầu cười nói. Lần trước nhìn Gardenia quán chủ Roserade đã cảm thấy tốt. Ikkyo vội vàng đè lại Don bả vai. Một mặt nghiêm túc nói. Con này ngậm lấy bao từ nhỏ ở chỗ này sinh hoạt. Người cũng không đành lòng đi chia rẽ nó cùng bằng hữu của nó à. Chờ sau này có cơ hội lại đi bắt. Tuy nói để Don đi bắt ngậm lấy bao là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là cái kia ngậm lấy bao. Chỉ có màu xanh lá tiềm lực. Đúng nga, Don gật đầu vừa cười nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta sẽ không đi tóm nó rồi một. Không không không, tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm. Vấn đề mới là lớn nhất thời điểm. Mà liền tại Ikkyo chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một bên cây từ đột nhiên xông tới một cái Galette. A, Galette, Ash sái gãi đầu, vừa nhìn về phía Ikkyo, không phải ta. Ikkyo nhún nhún vai, nhìn về phía Iris. Iris đỡ dậy mái tóc cười nói. Nó là tổ mẫu lưu lại Pokemon, một mực thủ hộ lấy cái này đình viện. Galette trước là hướng về phía đám người đi một cái lễ. Sau đó lại chỉ vào một bên đối Iris kêu lên. Ai lộ, ấy, xảy ra chuyện gì sao? Iris kinh ngạc nhìn về phía Galette. Ai lộ, Galette không ngừng gật đầu. Chúng ta qua xem một chút đi. Tại Iris tiếng nói vừa ra về sau, đám người cũng đều đi theo gật gật đầu. Sau đó từ Galette dẫn đường, cấp tốc chạy tới chỗ kia nơi khởi nguồn. Dọc theo con đường này Umusu tâm tình đã không còn trước đó một mực nhíu mày. Có lẽ tại tiếp thu được đoạn tin tức kia về sau, Umusu nghĩ thông suốt rồi cái gì à. Ikkyo cũng không sốt ruột, tính toán đợi đêm nay lại đem Groudon cùng Kyogre gọi tới, sau đó chờ đợi liền tốt. Không bao lâu, Galette liền mang mọi người đi tới đông đảo cột đá bên cạnh. Trong đó mấy cây cột đá đã ngã xuống đất. Đây là... Iris vội vàng tiến lên trước mấy bước, nhìn về phía trụ đá trung gian tựa như bị bóp méo. Đúng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Gần nhất dị thường hẳn là không gian vấn đề, nhưng cụ thể còn cần nhiều điều tra một lần mới có thể có biết. Tiếng nói truyền ra quá trình bên trong. Một tên bưng máy tính, đeo mắt kính gọng đen nam tử chậm rãi đi tới. Hô, Tonio, ngươi không đáng sợ hơn nha. Iris bất mãn mắt nhìn Tonio về sau, quay đầu đối chúng người cười nói. Hắn là Tonio, một tên nhà khoa học, đương nhiệm Tam Tower người quản lý, cũng là ta Thanh Mai Trúc Mã. Ngươi tốt, ta là As, đến từ... Đợi đám người vội vàng giới thiệu xong xuôi về sau, Tonio ngồi xổm cột đá bên cạnh ve vuốt lên cột đá vặn vẹo chỗ. Sờ soạng mấy lần nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? không chỉ là kỳ quái vặn vẹo, càng làm cho căn này cột đá tựa như đi qua mấy trăm năm biến chất. Ikkyo mặc dù biết, nhưng hắn nhưng sẽ không nói ra. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đi bắt cái kia hai cái mới là đúng lý. Umusu cũng là lý giải chân tướng, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra. Lý do có quá nhiều, là Dark Vai, một bên đi tới một vị quan hệ bất chính tóc nam tử. Thân mặc một thân trang phục quý tộc, Alberto, Iris hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Alberto dường như vẫn không có cảm giác, đi đến cây cột bên cạnh, đá mấy lần cây cột nói, gần nhất có người trên đường chính mắt trông thấy đến nó. Ác mộng Pokemon, Darkrai, loại chuyện này cũng chỉ có nó tài năng làm được. Nhưng là, Đông Âu Ni tiên sinh nói đây cũng là cùng không gian có quan hệ a. Darkrai tại trong truyền thuyết, sẽ chỉ làm người làm ác mộng mà thôi. Nhỏ hồ nghi nhìn về phía Alberto. Hừ, ngoại trừ nó, còn có thể là ai? Alberto nhẹ hừ một tiếng, đi đến Iris bên cạnh cười nói. Iris, chờ ta. Chưa đợi Alberto nói xong, Tonio máy tính đột nhiên vang lên. Cũng là lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến từng đợt tựa như khí lưu sóng xung kích. Phanh, lại là một cây cột đá ngã xuống đất. Lần này lại không phải vặn vẹo, mà là tựa như bị cắt ra. Lại tới, mặc dù rất có thể là không gian chấn động có quan hệ. Thế nhưng là cắt chém. Tonio một vừa điều khiển máy vi tính này, một bên không hiểu lẩm bẩm nói, bì tạp. Tại As đầu vai bì thần đột nhiên quát to một tiếng. Chỉ hướng một bên, đám người cũng đều đi theo nhìn về phía chỗ kia. Chỉ tiếc trừ một chút bóng ma, không thấy gì cả, Ikkyo lại hai mắt dần dần tỏa sáng. Không nghĩ tới thật đúng là đưa tới cửa. Quả nhiên đi theo As cũng không phải là không có chỗ tốt nha. Mặc dù tổng có đủ loại phiền phức, nhưng cũng có kinh hỉ. Umusu meo mắt thấy mấy lần, lại quay đầu nhìn Ikkyo, giống như là muốn nhìn Ikkyo sẽ làm ra lựa chọn như thế nào a. Đó là cái gì? Giống như có đồ vật gì ở trong bóng tối. As sái gãi đầu, lần nữa nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo liếc mắt nói, không phải Masado, Masado là trực tiếp đem bóng ma xem như nhà, vật kia rõ ràng chỉ là đem tự thân áp xúc thành bóng ma. Cùng dung nhập bóng ma là hai việc khác nhau, rời đi nơi này, theo một đạo thô cuồng thanh âm, một cái màu đen, như là bóng ma Pokemon chui ra, trên đầu của nó có huyền như sương mù không ngừng lăn lộn tóc bạc. Hẳn là tóc a, trong đó tóc bạc còn che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một cái con mắt màu xanh lam, cổ bên cạnh vây quanh một vòng màu đỏ, còn lại thì là toàn thân đen kịt. Darkrai, quả nhiên là ngươi làm. Alberto hưng phấn giống to một câu, tựa như tìm được trọng phạm hưng phấn. Ngay sau đó, Alberto không chút do dự ném ra Pokebo hô to. Đi thôi, Licky Licky, dùng Hyper Beam, cầm xuống nó. Ikkyo nhưng không có hứng thú để ý tới cái kia muốn bản thân biểu hiện Alberto, mà là híp mắt đánh giá đến Darkrai. Hệ thống, quét hình, Darkrai giới tính, thư thuộc tính, Dark đặc tính, mộng ma thực lực, 99 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Con này Darkrai trầm mặc ít nói, muốn thủ hộ ước định, nói như thế nào đây? Tư liệu đại đa số đều không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Ngoại trừ tại giới tính bên trên, bởi vì thanh âm mới vừa rồi bất kể thế nào nghe đều là thô cuồng nam tính thanh âm. Nhưng Darkrai lại là thư, nói đùa đâu a? Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Darkrai lại lần nữa co lại thành bóng ma, tránh rơi mất Licky Licky Hyper Beam, hướng phía đám người cấp tốc chạy tới. Cái gì? Alberto kinh ngạc nhìn xem một màn này. As bọn hắn cũng nhao nhao móc ra Pokebo cảnh giới. Liền ngay cả Don cùng Acerola cũng là như thế. để cho ta tới a. Ikkyo lắc lắc cổ cười nói, Masado, đây cũng là ngươi nửa đồng bạn, đi ra chiếu cố nó a. Ikkyo cái bóng trong nháy mắt kéo dài, Masado chui ra cái đầu nhỏ, nghiêng đầu dò xét vài lần. Darkrai kêu lên, mã hạ, vua gì thế? Darkrai muốn từ ta tự mình giải quyết. Alberto khẽ cắn môi tiến lên trước mấy bước, ngươi dạng này coi như vướng bận. Ikkyo có chút nhíu mày nói, Masado, trước tiên đem Licky Licky cho ta bỏ qua. Mã hạ, Masado trong nháy mắt quay người, nhắm ngay Licky Licky tới cái đá bay. Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Alberto tức giận chỉ vào Ikkyo giận dữ hét, đã dạng này, Licky Licky, trước cho ta đem cái kia tiểu bất điểm giải quyết. Ngay tại lúc Licky Licky quay người chuẩn bị sử dụng Hyper Beam thời điểm, ngay tại Masado sắp đá phải Licky Licky thời điểm, một bên Darkrai lại đưa tay ngưng tụ ra một viên màu đỏ thẫm hình cầu, đánh về phía hai cái Pokemon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?